Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 5, phòng kín đồ sát. 4. Nam nhân nguyên bản không tin ta, cho là mình lá gan rất lớn, thế nhưng là nhìn Phan Khiết tố chất thần kinh giống như nhìn mình cằm chằm, giống như tại rủa mình chết đồng dạng, bị khiến cho trong lòng cũng có một ít run rẩy. Vẫn là báo cảnh đi, Phan Khiết đề nghị, chúng ta chặn cửa, chỉ cần không cho người kia ra là được. Căn này phòng chỉ có cái này một cánh cửa, giữ vững cổng hắn liền ra không được. Sợ hãi vật này lẫn nhau truyền nhiễm, có một cái hiện ra khiếp đảm, cái khác mấy cái nam cũng không giống vừa rồi như vậy chẳng hề để ý. Bọn hắn đối Phan Khiết nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nhìn nàng mặc cũng không giống là người bình thường, đều không có phản đối nàng báo cảnh, để Phan Khiết cái này dày vò. Rất nhanh tin tức liền truyền ra, Đường Kinh Phi trước hết nhất chạy tới, trông thấy Phan Khiết dáng vẻ dọa kêu to một tiếng. Nàng lúc này quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, trên mặt trang tiêu hết sạch, hòa tan nhãn ảnh ở trên mặt chảy ra hai đạo hắc tuyến. Hiển nhiên một nữ quỷ, hắn đem Phan Khiết kéo đến kín địa phương, hỏi, ta nghe nói làm sao ngươi gặp được giết người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phan Khiết vừa định trả lời, trông thấy Đường Kinh Phi mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng bỗng nhiên run lên, nàng hồ nghi đánh giá Đường Kinh Phi, ai, ngươi thế nào? A, Phan Khiết xuất kỳ bất ý. Bỗng nhiên nâng tay lên hung hăng quạt Đường Kinh Phi một bạt tay. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Đường Kinh Phi bỗng chốc bị đánh phủ. Bụng mặt mắng. Ta điên rồi vẫn là ngươi điên rồi. Phan Khiết giận không kềm được chỉ vào Đường Kinh Phi cái mũi. Ngươi phái người theo dõi ta còn chưa đủ, còn muốn tìm người tới giết ta sao? Ngươi liền xem như diễn kịch, cũng không cần thiết diễn thành như vậy đi. Ngươi đến cùng ăn cái gì tâm? Ngươi nói bậy bạ gì đó à? Ai phái người giết ngươi? Ta làm sao có thể làm loại chuyện này? Đường Kinh Phi cũng gấp. Không phải ngươi cái kia còn có thể là ai? Ngươi vừa mới phái tới một cái biến thái theo dõi ta. Lúc này mới không có mấy ngày lại vô duyên vô cớ toát ra một cái tội phạm giết người. Khẳng định là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Ta cho ngươi biết. Thật không phải là ta. Đường Kinh Phi vừa tức vừa gấp, đầu óc tuế khởi cao bao nhiêu. Hai ta là trên một sợi thừng châu chấu. Ta phải làm cũng chính là bảo hộ hai ta. Ta làm gì muốn giết ngươi? Ta điên rồi sao? Đối ta có khả năng chỗ tốt gì? Thật không phải ngươi. Thật không phải. Ngươi tỉnh táo một chút suy nghĩ thật kỹ. Đường Kinh Phi không thể nói lý nhìn xem Phan Khiết. Nói, không chừng, cái này thật chỉ là một cái ngoài ý muốn đâu. Ngươi xác định người kia là chạy ngươi đến. Hắn có phải là còn giết những người khác? Đúng vậy a, giết tam cái, chỉ có ta một người trốn ra được. Phan Khiết lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhưng là, không biết vì cái gì. Ta luôn luôn cảm giác người kia mắt lục con ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn thời điểm. Cùng nhìn người khác không giống. Phan Khiết tựa hồ xúc động Đường Kinh Phi. Hắn lâm vào suy tư. Mi tâm khóa chặt. Trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu biến hóa không chừng. Uy, ngươi nghĩ ra cái gì? Ngược lại là nói một câu nha. Phan Khiết tựa hồ cảm thấy không ổn. Vội vàng hỏi. Ta cũng không nói được. Chuyện này từ mảnh suy nghĩ một chút xác thực rất kỳ quặc a. Đường Kinh Phi do dự dự chính. Muốn nói cái gì? Chợt nghe có người sau lưng thao lấy Hà Nam khẩu âm lớn tiếng nói. Hai người ở chỗ này làm gì? Giờ phút này nghe được thanh âm này, đối với Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết tới nói, quả thực so gặp phải cái kia che mặt quái thai càng hoảng sợ. Hai người bọn họ vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Thẩm Cường Chính đứng ở phía sau. Hai người một chút đều bị choáng váng. Đường Kinh Phi cúi đầu ngó ngó mình tay. May mắn không có cùng Phan Khiết kéo cùng một chỗ. hắn cố gắng trấn định nói. Sao ngươi lại tới đây Cường Tử? Lần đầu thức kết thúc rồi à? Còn không có đâu, ta cho vợ ta gọi điện thoại hắn không tiếp. Về sau nghe nói xảy ra chuyện rồi, ta liền tranh thủ tới xem một chút. Kết quả làm sao cũng tìm không đến hắn. Đánh bậy đánh bạ, chạy tới nơi này, đã nhìn thấy hai người đang tán gẫu. Trò chuyện cái gì thì thầm đâu, cũng nói một chút để cho ta nghe một chút. Thẩm Cường cười ha hả nói. Đường Kinh Phi nhìn Thẩm Cường chất phác dáng vẻ, tựa hồ không giống như là làm bộ. Nếu như hắn thật cảm thấy xảy ra điều gì, lấy Thẩm Cường thẳng tính, khẳng định chiêng mặt này chạy đối diện chống mở làm, nơi nào sẽ làm sao khách khí cùng hắn nói chuyện. Trong lòng có so đo, hắn nói, ngươi còn cái gì cũng không biết đi Cường Tử, thật xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Người chết, mà lại một chút liền chết ba người. Thẩm Cường cũng có một ít chấn kinh. Chết như thế nào? Có cái che mặt người đột nhiên xông vào phòng trang điểm, một hơi liên tục giết ba người. Có loại chuyện này? Thẩm Cường hít một hơi lạnh, Phan Khiết cũng ở nàng nhóm bên trong. May mắn trốn ra được. Hiện tại đã báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh liền đến. Ta vừa rồi liền cùng với nàng trò chuyện chuyện này đâu. Ta nhìn nàng dọa sợ. Không nghĩ những cái kia các ký giả truyền thông tìm đến hắn. Loạn hỏi một trận, đem nàng mang đến nơi đây. Thương lượng một chút một bước làm sao bây giờ đâu. Thẩm Cường vỗ vỗ Đường Kinh Phi bả vai. Vẫn là huynh đệ ngươi cân nhắc chu đáo. Ta liền không nghĩ tới. Hắn trở lại hai tay ôm lấy Phan Khiết. Lại đau lòng vừa uất ức. Ta thật không biết vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đến cùng là cái nào đáng chết hỗn đản dám làm tổn thương vợ ta. Ta không phải phát hắn ra, rút hắn gân không thể. Phan Khiết giống tựa như khúc gỗ tùy ý trượng phu ôm. Mặt của nàng sát bên Thẩm Cường sau đầu môi. Cặp kia yêu oán mà dã rời con mắt câu hồn giống như nhìn thấy Đường Kinh Phi. Đường Kinh Phi biết, nàng hiện tại chính thức muốn ôm người là chính mình. Nữ nhân là lúc yếu ớt nhất, liền sẽ kìm lòng không được khát vọng bổ nhào vào âu yếm người trong ngực. Hắn nhìn qua Thẩm Cường tròn tròn cái ót, có chút thay hắn cảm nhận được bi ai. Một cái nam nhân có thể hỗn đến mức độ này, coi như việc khác nghiệp lại thành công, cũng chỉ có thể thành vì người khác trò cười. Phan Khiết mân mê miệng làm ra nũng nịu muốn khóc biểu lộ. Đường Kinh Phi bỗng nhiên gan to bằng trời, vươn tay trên khuôn mặt của nàng sờ soạng một cái. Bộ này tình cảnh, nếu có người thứ tư ở đây nhìn thấy, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đều nói Tây Môn Khánh xe gan bao thiên. Đường Kinh Phi xem trường mình chỉ có hơn chứ không kém. Bàn về cho người ta mang lục mũ bản sự, chỉ sợ cũng không ai có thể đạt tới cảnh giới của hắn. Mà Thẩm Cường còn đần độn ôm lão bà, muốn cho nàng ấm áp, cho nàng an ủi. Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành quản lý khu công an cục là Từ Huy khu công an cục phân cục. Tiếp vào báo án, tổ trọng án hỏa tốc đuổi tới. Từ lão luyện thành thục tổ trưởng Thiệu Tuấn Kiệt xuất lĩnh. Tình tiết vụ án Thiệu Tuấn Kiệt đại khái hiểu rõ. Biết được một cái không rõ thân phận người bịt mặt tại một cái hoàn toàn phong bế phòng trang điểm. Bên trong đại khai sát giới, dùng đao tàn nhẫn đâm giết ba nữ nhân, chỉ có một nữ nhân may mắn đào thoát. Đây quả thực là phim kinh dị đồng dạng huyết án, chỉ là nghe một chút cũng làm người ta tê cả da đầu, lạnh cả sống lưng. Thiệu Tuấn Kiệt đến Tinh Hoa Quốc tế ảnh thành, hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, biết được hung thủ rất có thể còn trốn ở giết người phòng gian. Không dám thất lễ, lập tức làm bố trí. Hắn tự mình dẫn đầu bốn cái nhân viên cảnh sát, từng cái cầm thương nơi tay, nạp đạn lên nòng, ngăn chặn vụ án phát sinh cái kia phòng trang điểm. Ngoài ra còn có 5 cái nhân viên cảnh sát bị hắn phái đi dưới lầu, mật thiết giám thị phòng trang điểm cửa sổ, phòng ngừa hung thủ nhảy cửa sổ chạy trốn.